bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, chương 111 người ngâm thơ rong đồ thần chi nhận. 6. Ai, Hề Bạch không biết chính mình thanh âm đã lãnh có thể rớt vụn băng. Hắn hiện tại mãn đầu óc chỉ có một ý tưởng, băng tay, chính mình đều thật cẩn thận không sờ qua. Rốt cuộc là ai? Ta, thích khách, đơn phương tuyên bố hắn lập tức sẽ chết. Trong bóng đêm hắn rốt cuộc thấy rõ oanh bên người ngồi chính là một cái tai nhọn tinh linh thiếu nữ. Bộ dạng đáng yêu dáng người tinh tế. Cổ tay của nàng đang bị oanh bắt lấy, sờ loạn người khác cũng không phải là thục nữ việc. Là mơ siêu oanh chậm rãi buông ra thiếu nữ tay, ta chỉ là mượn ngươi một chút hơi thở tinh linh. Thiếu nữ giảo hoạt mà chớp mắt cười, phải không? Bên cạnh truyền đến một người lạnh băng thanh âm mơ siêu tinh linh thiếu nữ theo tiếng nhìn lại. Tóc đen mắt đen thần tình lạnh lùng nam nhân nhìn chằm chằm hắn. Trong mắt là lạnh băng sát ý ta mượn ngươi, đối phương vươn tái nhợt tay, tinh linh thiếu nữ hoảng. Sợ phát hiện chính mình không thể động, hắn tựa như bị săn giết giả tỏa định con mồi. Sợ hãi áp bách hạ cả người cứng đờ cái gì cũng làm không được. Đối phương chỉ là vươn tay. Hắn lại cảm giác một thanh sắc bén đao chính chậm rãi gần sát chính mình yết hầu, Hề Bạch nắm lấy. Tinh linh thiếu nữ thủ đoạn. Tóc đen chảy xuống ở mặt sườn, vết trắng mặt, quả hắc tóc dài, hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, mỹ hắc ám, mỹ tà ác đen nhánh đôi mắt cùng tinh linh thiếu nữ đối diện. Đối phương đồng tử ảnh ngược ra hắn trong mắt vực sâu. Vực sâu chung bay ra đàn quạ cách kéo, thanh thúy tiếng vang theo tinh linh thiếu nữ bị Hề Bạch nắm lấy thủ đoạn truyền ra từ từ. Nàng sắc mặt đột biến, có chuyện hảo thương lượng, nói còn chưa dứt lời. Điềm mỹ thiếu nữ âm liền biến thành thời kỳ vỡ giọng thiếu niên khó nghe tiếng nói. Thân thể hắn, mặt cũng dần dần biến hóa bộ dáng, rõ ràng là vừa mới cái kia con rối bộ dáng. Không đúng, nơi này chính là chân nhân. Trộm cướp mẫu thụ chi tâm tạc, mạc. Hắn biến hóa thành một cái tinh linh tộc thiếu nữ bộ dáng công khai ngồi ở trong yến hội. Giống hoàn thành xuất sắc biểu diễn sau ảo thuật ra, ngồi ở thính phòng chung, thưởng thức khán giả vì người sống biến mất thuật mê hoặc kinh hoàng bộ dáng, vừa mới tinh linh nữ. Vương có thể lấy áo choàng vì môi giới lợi dụng mẫu thụ chi tâm cùng nhánh cây cộng minh tìm ra hắn. Vị trí, hắn mới luống cuống, chuẩn bị tùy tiện dùng bên người người hơi thở che giấu chính mình bản thân hơi thở. Giấu giếm được nữ vương ma pháp, hắn lựa chọn oanh. Sau đó hắn bi kịch, Hề Bạch đánh vỡ hắn ngụy trang, thủ tịch thượng nhắm mắt cảm giác nữ vương chợt ngẩng đầu. Màu xanh biết đôi mắt chuẩn xác mà tỏa định mạc, phát hiện trộm đi mẫu thụ chi tâm tạc, nàng ôn hòa đôi mắt tức khắc nhấc lên phẫn nộ sóng gió, đem mẫu thụ chi tâm giao ra đây, nàng giơ tay, màu xanh lục sóng gợn thủy triều giống nhau đẩy ra. Oanh, cùng với khí lãng, từng cây thô trắng dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng mặc triển đi, mặt khác các tinh linh cũng nhanh chóng phản ứng lại đây. Các màu tự nhiên ma pháp dày đặc mà oanh hướng mặc. Đan chéo thành một chương kín không kẽ hở đại võng. Không chỗ nhưng trốn, trước tiên Hề Bạch liền ôm lấy oanh đai lưng hắn lui về phía sau khỏi bị lan. Đến, hắn động tác thực mau. Thậm chí xưng được với vừa chạm vào liền tách ra, giấu đầu lòi đuôi, oanh phản ứng lại đây khi Hề Bạch đã lại chạm cách hắn rất xa, mặc chật vật mà tránh né chứ ma pháp. Công kích, nhưng ma pháp vụ quá mức dày đặc, hấp tấp gian vẫn là hung hăng ăn vài cái, đáng chết. Đều do cái kia hắc y nhân, nhìn đám kia phẫn nộ tinh linh, hắn đột nhiên toát ra một cái tuyệt diệu điểm tử, bọn họ là đồng lõa. Bọn họ là tới tiếp ứng ta. Mặc hô to, đồng thời duỗi tay chỉ hướng Hề Bạch cùng oanh, chúng tinh linh theo hắn chỉ phương hướng thấy oanh. Mưa tên cứng lại, tuy rằng hắn thân phận đặc thù nhưng dù sao cũng là nữ vương hài tử ta liền biết. Hắn chính là cái hư loại, cùng hắn nhân loại phụ thân giống nhau. Giờ bẩn hạ lưu, hắn chính là cái ăn trộm. Hạ Lâm kích động mà nói, Hạ Lâm. Nữ vương quát lớn nàng, Hạ Lâm đối nàng quát lớn thoáng như không nghe thấy. Trực tiếp gỡ xuống cung nhắm chuẩn oanh, ma pháp thêm vào cung tiễn lực sát thương kinh người. Tia chớp tật bắn ra, nữ vương lập tức sử dụng dây đằng chặn lại, nhưng chung quy chậm một bước. Mũi tên từ dây đằng khe hở xuyên qua oanh màu xanh biếc trong mắt chiếu ra kia mũi tên thì dần dần phóng đại, đinh, giơ lên áo đen giống như quạ đen triển khai đen nhánh cánh chim. Huyết hồng ma đạo hoa văn tầng tầng sáng lên, ở áo đen mặt ngoài trống rỗng hiện lên một tòa pháp trận. Mũi tên thượng khổng lồ lực lượng thiên nhiên bị pháp trận tách ra. Biến thành một chi bình thường một mũi tên rơi xuống trên mặt đất là hề bạch chặn lại này một mũi. Tên, cách hỗn độn chiến trường. Hắn nhìn phía Hạ Lâm siêu nữ tư tế thấy một mũi tên không trúng. Lại lần nữa cài tên thượng huyền. Nàng chán ghét oanh, nàng cho rằng oanh sẽ cho tinh linh tộc mang đến tai nạn. Nhưng giây tiếp theo, mặt đất thoát ra dây đằng đem hắn gắt gao bó trụ. Nữ vương hung hăng cho nàng một cái tát Hạ Lâm. Hạ Lâm bị phẫn nộ cùng lòng đố kỵ choáng váng đầu khôi phục bình tĩnh. Nàng vì chính mình xúc động cảm thấy thẹn, nhưng cự tuyệt xin lỗi, ngươi liền như vậy tín nhiệm hắn. Liền bởi vì hắn là con của ngươi, vẫn là bởi vì nhân loại kia nam nhân, bởi vì ngươi động tác ta thiếu chút nữa phóng chạy cái kia tạc. Nữ vương lạnh giọng nói, hào hào. Tỉnh lại, nàng bỏ xuống bị bó trụ Hạ Lâm, đi đến Mặc trước mặt. Mặc đã bị dây đằng trói thành một đoàn, trên người còn cắm mấy mũi tên. Vừa mới hắn tưởng kéo oanh cùng hề bạch xuống nước, có thể thấy được, thất bại, mẫu thụ chi tâm ở đâu? Nữ vương hỏi hắn, Mặc lắc đầu, không biết, này đó dây đằng thượng có hạt giống. Chúng nó hội trưởng tiến ngươi huyết nhục, sinh trưởng nảy mầm, chậm rãi làm ngươi biến thành vỏ rỗng, bắt được ăn trộm. Nữ vương có vẻ ôn hòa rất nhiều. Nhưng ôn hòa ngữ khi nói lại là tàn nhẫn nói, ta, Mặc mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc. Sau đó, đột nhiên bạo khởi, hắn đột nhiên bắn lên, tránh ra dây đằng, đem một lọn tóc xóa lục quang đồ vật ném hề bạch cùng oanh phương hướng, bang. Kia đoàn đồ vật bị một con tái nhợt tay cầm ở trong tay. Hề bạch nhéo trong tay xanh biếc viên cầu, lập tức thổi lên trường chạm canh gác, sắc nhọn tiếng còi đâm thủng mây tầng xa xa truyền khai, đó là mẫu thụ chi tâm. Nữ vương sắc mặt kịch biến, ngăn lại bọn họ. Khổng lồ quạ đen vỗ cánh nhanh chóng từ nơi xa bay tới. Cuồng phong gào thét cuốn lên yến hội bài trí khắp nơi bay loạn. Cùng lúc đó, các tinh linh tiễn vũ cũng chiều hai người phương hướng chút xuống mà đến, hề bạch đem mẫu thụ chi. Tầm vứt cho anh, ngươi trước đi lên, như thế nào có thể ném xuống mỹ nhân của ta một người đối. Mặt địch nhân, oanh kéo nhíu mày kéo ra cung. Giấy tiếp theo, thích khách gần sát hắn, hai người mặt dán rất gần, ngoan, thích khách tiếng nói khàn khàn dán người ta nói lời nói làm. Người lỗ tai một trận tê dại, tinh linh nhòn nhọn nhĩ sườn lập tức nổi lên một trận hồng, tinh linh bị gần gũi sắc đẹp bạo kích. Chấn đầu não phát hôn, tùy ý hề bạch ôm hắn đem hắn đưa lên quạ đen bối. Hề bạch ôm tinh linh eo đem hắn buông. Tay dịch khai khi, lơ đãng cọ hạ tinh linh phần eo làn da cùng trong tưởng tượng xúc cảm giống. Nhau hào, không giấu vết chiếm quá tiện nghi lúc sau. Hề bạch dẫm lên quạ đen sống lưng nhảy lạc, dày đặc mưa tên nháy mắt đem hắn bao phủ. Mũi tên thượng ma pháp quang huy đem này thiên khu vực chiếu sáng lên như ban ngày, leng canh leng. Canh thanh không dứt bên tai. Hề bạch trong gió cổ động áo choàng chặn lại sở hữu phi gần mũi tên. Hắn giơ tay, sở hữu bay tới mũi tên đều từ trước đến nay chỗ bay ngược mà đi, một chúng tinh linh pháp sư lập tức. Ngâm sướng chú ngữ, tảng lớn rậm rạp dây đằng lâm trống rỗng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chặn lại bay trở về ma pháp mũi tên, đoạt đoạt đoạt, dày đặc mũi tên đâm vào dây đằng tiếng vang qua đi. Trường hợp nhất thời an tĩnh lại, chặn lại tới. Không, không có, suy lạp, thích khách sắc bén chủy thủ đem dây đằng tường cắt đứt. Lạnh băng mũi nhọn, đèn nhành áo choàng, quạ màu đen tóc dài. Hắn như trong đêm tối ma thần, từ trên trời giáng xuống. Màn đêm chung, mang đến tử vong cùng sợ hãi, máu tươi. Từ các tinh linh miệng vết thương bay lên, bọn họ thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu gọi liền lâm vào yên giấc ngàn thu hắc ám mơ siêu ề. Bạch rơi trên mặt đất, như một mảnh bóng dáng bay xuống, vô thanh vô tức, mang đến lại là trầm trọng nhất sợ hãi. Hắn nâng lên tay, thường thường vô kỳ màu đen chủy thủ, vừa mới lại thiết giấy giống nhau dễ dàng cắt ra ma pháp sinh thành dây đằng. Mà này đó ma pháp dây đằng ở trong chiến tranh có thể dễ dàng chặn lại một chiếc công thành xe. Hắn đứng ở tinh linh thi thể chung, bộ mặt biểu tình, xinh đẹp một khuôn mặt khí thế lại cùng vực sâu ác ma. Ngươi là vị nào truyền kỳ thích khách? Nữ vương biểu tình trầm trọng xuống dưới. Nàng giơ tay, một tầng đạm lục sắc màn hào quang dâng lên đem khắp tinh linh chi xâm bao phủ ở bên trong. Trong không khí ôn thuần mộc nguyên tố cuồng bạo phẫn nộ lên. Chung quanh cây cối đều sống lại giống nhau, nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất ở hô hấp. Nàng phía sau nữ tư tế Hạ Lâm nhẹ giọng ngâm sướng. Bòn rút hề bạch quanh thân không khí cùng hơi nước, ta chỉ là cái bình thường thích khách. Bằng một phen chủy thủ, lấy tiền, giết người, hề bạch rũ mắt thấy chủy thủ. Hai tay chỉ dán sắc bén bên cạnh đầy tiếp theo lấy máu, hiện tại. Ta cũng muốn làm cái kỵ sĩ, hắn dương mắt, lạnh băng túc sát quạ đen cõng oanh cao cao bay lên. Muốn rời xa tinh linh chi summer seal ở nó trên lưng, oanh kéo cung tiễn, sắc bén mũi tên nhắm ngay quạ đen đỉnh đầu, mang ta trở về. Bằng không ta liền bắn thủng đầu của ngươi. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu tóc vàng tinh linh uy hiếp nói, rát. Không phải người một nhà không tiến một gia môn, quạ đen quái vừa nói. Nó nhận mệnh mà quay đầu trở về phi tinh linh chi xâm nội sở hữu cây cối cất cao. Nhánh cây cuồng bạo mà chụp phủi mặt đất, đá vụn vẩy ra, đen nhánh bóng dáng cấp tốc xuyên qua ở hoạt động biển rừng chung. Hắn nhảy lên, thật mạnh quét tới nhánh cây chụp cái không. Giữa không trung, hề bạch giơ tay, chủy thủ rời tay mà ra, ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, tùy theo mấy cái tinh linh thân thể từ ngọn cây rơi xuống. Chủy thủ dư thế không giảm, xoay tròn bay trở về, bị hắn vững vàng tiếp được nữ tư tế Hạ Lâm ngâm sướng chú ngữ. Từng viên cao tốc xoay tròn thủy đoàn bay về phía không trung hề bạch. Này đó thủy đoàn tốc độ có thể trực tiếp đem người cắn nát. Ở nàng sau lưng, toàn bộ thánh hồ thủy bay lên trời. Huyền phù ở nàng sau lưng, hề bạch đen nhánh đôi mắt tỏa định nàng. Nàng muốn đả thương hại oanh, vậy trước đưa nàng trở về mẫu thụ. Cả tòa rừng rậm đại thụ vây quanh lại đây, che khuất hắn đỉnh đầu ánh trăng. Không đếm được bọt nước hóa thành mũi tên nước, đồng thời bắn về phía hắn. Kín không kẽ hở công kích, tựa hồ đã là tử lộ phanh. Mũi tên nước dễ dàng đem xuyên áo choàng đen người xuyên thấu, Hạ Lâm đáy lòng vui vẻ. Đây là, nhưng giây tiếp theo, kia bị mũi tên nước xuyên thấu hắc ảnh chậm rãi tiêu tán. Chỉ là cái tàn ảnh. Cùng lúc đó, chí mạng hiếp bức cảm làm như trị động băng. Sắc bén chủy thủ lặng yên không một tiếng động từ sau lưng vươn. Để thượng nàng yết hầu oanh lúc chạy tới thấy chính là hề bạch bị cây cối cùng mũi tên nước bao phủ. Tình hình, sau đó hoạt động cao lớn cây cối hoàn toàn che đậy hắn tầm mắt đáng chết, hắn trên trán có cái gì? Chậm rãi đỉnh khởi làn da, đồng tử xúc thành dựng hình, tinh linh tinh xảo bị một loại hơi thở nguy hiểm thay thế được không đúng, đột nhiên. Hết thảy biến hóa đột nhiên im bạt. Hắn khác thường khôi phục bình thường, trong không khí trôi nổi mũi tên nước đột nhiên mất đi lực. Lượng giống nhau biến thành giọt nước, lạch cạch trời mưa rơi xuống trên mặt đất, màn mưa nháy mắt bao phủ khắp rừng rậm, giống tinh linh chi xâm đang khóc nữ vương ngây ngẩn cả người. Nàng vô lực mà buông tay, chung quanh hoạt động cây cối thối lui, sở hữu còn sống các tinh linh, những cái đó giấu kín lên nhân loại nhà thám hiểm. Các người lùn, đều thấy áo đen nam nhân đứng ở đại tư tế sau lưng. Che lại nàng đôi mắt, trong tay chủy thủ hoàn toàn cắt đứt nàng yết hầu. Nữ tư tế tựa hồ thấy cái gì khủng bố đồ vật. Biểu tình vặn vẹo mà thống khổ, cuối cùng hoàn toàn yên lặng tại đây một khắc phanh. Hề Bạch buông ra tay, mất đi sinh mệnh thi thể thật mạnh té rớt trên mặt đất. Hắn hoành cầm chủy thủ, thần tình lạnh lùng mà lau chủy tiêm một giọt huyết sao. Hết chương.